Thiên lục vũ trụ, chương 62, C62, luyện thể cảnh tầng thứ 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phong nghĩ thầm, người có cảnh giới cao nhất đã chết rồi. Bây giờ cảnh giới của hắn cũng chỉ vừa mới đột phá đến luyện thể cảnh tầng thứ 7 mà thôi. Cho dù hắn thi triển khai sơn quyền, thực lực có thể đánh bại luyện thế cảnh tầng thứ 8. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh bại Triệu Thiên Vũ mà thôi. Mà tất nhiên mục tiêu của hắn không chỉ đơn giản là đánh bại Triệu Thiên Vũ. Không nói đến mối thù của ba gia tộc lớn. Chỉ riêng chuyện tỉnh Thạch Tử Linh trước mắt là hẳn hoàn toàn có lý do đánh chết nhóm người Triệu Thiên Vũ rồi. Đây là bảo vật giúp đột phá cảnh giới. Với thế lực nào mà nói cũng là chân quý nhất. Lý Phong tuyệt đối không cho phép nhóm người nhà họ Triệu và nhà họ Trịnh truyền tin tức này ra ngoài. Nếu không sẽ khiến cho rất nhiều người động lòng. Nếu như không để cho bọn họ mang tin tức này ra ngoài thì tất nhiên chỉ có thể giết chết bọn họ thôi. Vừa rồi Lý Phong vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội. Mãi tới vừa rồi, cơ hội hắn chờ đợi mới tới. Triệu Thiên Vũ chỉ lo đối phó với Lý Hạo, thậm chí còn xem nhẹ hắn. Thế nên hắn nhanh chóng phát động công kích, dưới tình huống Lý Phong toàn lực thi triển công kích. Triệu Thiên Vũ đáng thương hoàn toàn không có cơ hội ngăn cản nào. Lập tức bị hạ gục, nhưng Lý Phong cũng khó có thể thi triển lại một lần nữa. Chỉ một thanh phi đao nho nhỏ, thế nhưng gần như hao tổn hết tinh thần của hắn rồi. Sau khi thi triển phi đao thức thứ nhất thì điểm sáng thần bí lại tản ra những lồng linh lực thuần túy. Thân thể Lý Phong nhanh chóng hấp thu để khôi phục. Điểm sáng thần bí này còn có tác dụng khôi phục. Lý Phong cần nhận cảm nhận. Hắn nhanh chóng tiếp cận Triệu Ngọc. Hả? À, ừ. Nghe được âm thanh của Lý Phong, Lý Hạo sửng sốt một chút. Sau đó nhanh chóng phản ứng lại. Bùm. Anh ta nhanh chóng đánh về phía Trịnh Giai Kỳ. Động thủ. Làm thịt đám khốn kiếp nhà họ Triệu và nhà họ Trịnh. Nhìn thấy Lý Phong và Lý Hạo ra tay, ba người Lý Tâm Nhã, Lý Tâm Hàn và Lý Hải Võ cũng nhanh chóng phản ứng lại. Trên mặt bọn họ lộ ra vẻ dữ tợn, không chút sợ hãi mà lao về phía những người còn lại. Mặc dù số lượng của hai nhà Triệu Trịnh nhiều hơn, nhưng Triệu Thiên Vũ có thực lực mạnh nhất đã bị Lý Phong nháy mắt hạ gục rồi. Lúc này trong lòng bọn họ căn bản không còn chút sợ hãi nào nữa. Ngược lại, những người của nhà họ Triệu và nhà họ Trịnh bị dọa cho cứng người. Không thể nào, Triệu Ngọc biến sắc, anh ta nhìn Lý Phong đang lao về phía mình. Sau đó lại nhìn về phía những người khác, cố gắng áp chế nỗi sợ hãi trong lòng. Tức giận nói, mọi người không cần lo lắng. Triệu Thiên Vũ bị đánh lén nên mới chết. Lúc trước chúng ta đều đã điều tra rồi. Cảnh giới của Lý Phong mới chỉ ở vào luyện thể cảnh tầng thứ 5. Cùng lầm chỉ có được thực lực luyện thể cảnh tầng thứ 7 mà thôi. Bọn họ cũng biết kết quả tỉ thí của nhà họ Lý. Đúng vậy, thực lực của Lý Phong không thể nào cường đại như vậy được. Vừa rồi là hắn đánh lén. Thiên Vũ ca không chú ý tới hắn thôi. Đúng vậy, chỉ cần Thiên Vũ ca chú ý một chút thì chắc chắn sẽ không chết. Những người khác nghe Triệu Ngọc nói vậy thì cũng bắt đầu phản ứng lại. Tức giận nói, trong lòng bọn họ thực ra cũng không xác định được. Nhưng mà chuyện đã đến nước này, bọn họ vô cùng sợ hãi, chỉ có thể dùng phương pháp này để cổ vũ bản thân mình. Dù sao thì những lời mà bọn họ nói cũng rất có lý. Thế à, Lý Phong nghe vậy thì hờ hững nói. Hắn vung tay lên, nội kình trong cơ thể tràn ra. Trên người lập tức tản ra một lồng dao động. Luyện thể cảnh tầng thứ 7, cảm nhận được dao động khí thế này, đám người Triệu Ngọc lập tức biến sắc. Chỉ vừa mới ra tay mà Lý Phong đã đánh tan ảo tưởng của bọn họ, cách trương.